Tam Thái Tử, chương 501, chủng tộc sinh mệnh, góc truyện audio.com, chấm, lão Kim, không có biện pháp nào khác sao? Gia Cát Thừa Phong trầm giọng nói, ngươi cho rằng bản nguyên hóa là thương thế đơn giản gì? Đó chính là thủ đoạn nghịch thiên phóng thích lực lượng bản nguyên của một người ra trong một lần. Cho dù là thần thể trời sinh cũng chịu không được, huống chi là người thường. Dược viện trưởng liếc mắt khinh thường nói, nhưng suối sinh mệnh đã biến mất trên vạn năm, lão kêu hắn tìm thế nào? Tống Nguyên trầm giọng nói, hừ, đó chính là vấn đề của các ngươi, dù sao ta đã đưa ra biện pháp, được hay không được chẳng có nửa xu quan hệ tới lão phu. Dược viện trưởng phất tay, rất rõ ràng làm đại trưởng quỹ phủi tay mặc kệ, Gia Cát Thừa Phong cùng Tống Nguyên liếc nhau. Nhìn nhau cười gượng, tên lưu manh này thật đúng là mọi người không có biện pháp với lão. Tất cả mọi người là người có thân phận, dù sao cũng không thể đánh một trận tựa như đầu đường xó chợ. Gia Cát viện trưởng, xảy ra chuyện gì? Lý Lân trầm giọng hỏi. Gia Cát Thừa Phong cười khổ nói. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn nên từ bỏ đi, căn bản là không có khả năng tìm được suối sinh mệnh. Nói cách khác bốn tiểu nha đầu này không có cách nào cứu trị. Gia Cát Thừa Phong bất đắc dĩ nói. Cái gì, là vì cái gì, không phải đã có biện pháp sao? Lý Lân lo lắng nói. Suối sinh mệnh là thứ trong truyền thuyết, ghi chép gần nhất đã là vạn năm trước kia. Về phần một vạn năm nay, có vô số cao thủ đi tìm suối sinh mệnh, nhưng thủy chung không có tung tích. Gia Cát Thừa Phong lắc đầu. Càng nói càng muốn thử đi tìm suối sinh mệnh, kết quả đều không biết bắt đầu tìm từ đâu. Hy vọng này quá mức mênh mông. Không thử làm sao có thể biết. Dược viện trưởng, không biết ngoại trừ suối sinh mệnh còn có biện pháp nào khác có thể cứu các cô ấy. Biện pháp khác, khạc khạc, tiểu tử ngươi thật sự là lòng tham không đáy. Nhưng mà tâm tình lão phu hôm nay tốt, ngược lại có thể chỉ rõ thêm cho ngươi một con đường. Tìm kiếm cao thủ cấp võ thần, lợi dụng lực lượng quy luật bản nguyên mà cao thủ cấp võ thần lĩnh ngộ. Nghịch chuyển tiến trình bản nguyên hóa của mấy cô gái trẻ này. Chắc sẽ có tỷ lệ nhất định khôi phục bình thường, dược viện trưởng trêu tức nói. Nhưng Lý Lân luôn cảm thấy cái tên nét mặt già nua khô quắt giống như hoa cúc này thuần túy chỉ là trêu đùa mình. Không nói đến việc mình không biết nơi nào có cao thủ cấp võ thần. Chỉ là nếu thật sự tìm được cao thủ cấp võ thần, người ta dựa vào cái gì mà lấy bản nguyên cứu trị các cô gái? So sánh với biện pháp này, tìm kiếm suối sinh mệnh ngược lại đáng tin hơn. Lão Kim, thật không còn biện pháp khác. Sắc mặt Gia Cát Thừa Phong ngưng trọng nói. Nếu ngươi muốn hủy mấy cô gái cũng không phải không có biện pháp. Tập trung 9 vị cao thủ cấp võ tôn. Liên thủ đánh nát lực bản nguyên bên ngoài thân của các cô. Lấy thần hồn bị giam cầm ra, nhưng mà thần hồn của ba nữ hài này mạnh nhất cũng chỉ mới vào tiên thiên. Mất đi thân thể chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn tiêu tán. Cao thủ võ thần có thể trông mà không thể chạm, vậy cũng chỉ có thể đi tìm suối sinh mệnh. Gia Cát viện trưởng, vãn bối hy vọng có thể có được tin tức liên quan tới suối sinh mệnh ở học viện. Lý Lân trầm giọng nói, tuy nước sinh mệnh của không gian lục mang tinh không thể so sánh với suối sinh mệnh chân chính. Nhưng tinh khí sinh mệnh tương đối dày đặc cũng có thể giảm bớt tiến trình bản nguyên hóa của mấy người. Điều này cho Lý Lân nhiều thời gian đi tìm hơn. Chấm, tiểu tử, không phải lão phu đả kích ngươi. Cho dù vận khí của ngươi thật sự nghịch thiên tìm được suối sinh mệnh. Chỉ sợ cũng không có bản lĩnh giữ được trong tay. Dược viện trưởng khinh thường nói. Điều này không phiền đến ngài. Lý Lân trầm giọng nói. Trước mắt mà nói tìm được suối sinh mệnh trước mới là căn bản. Chuyện khác đợi tìm được rồi nói sau. Suy, tiểu tử không biết tốt xấu. Viện trưởng, ta đi trước, ta còn có một lò đan dược cần chuẩn bị đây. Nói xong dược viện trưởng hung hăng trợn mắt nhìn Tống Nguyên mặt lạnh kim cương một cái rồi rời đi. Tiểu tử, quyết định đó của ngươi cũng không phải quá tốt. Dược viện trưởng là luyện dược sư bát tinh. Nếu lão thật sự chịu hỗ trợ, có lẽ có thể luyện chế ra đan dược cứu trị được bốn cô gái. hiện tại xem ra tên đó sẽ không xuất thủ tương trợ. Gia Cát Thừa Phong bất đắc dĩ nói, chấm, không sao, vãn bối sẽ tìm kiếm được suối sinh mệnh. Kính xin viện trưởng cho biết tình hình suối sinh mệnh xuất hiện cuối cùng. Lý Lân lắc đầu, đừng thấy lão nhân kia trước đó nhiệt tình mời mình, chỉ sợ chỉ là vì bực tức võ viện trưởng Tống Nguyên. Căn bản không phải xuất phát từ thật tâm, mặc dù Lý Lân đánh rắn tùy côn, nhưng cũng không thể thật sự được coi trọng. Dù sao luyện dược sư cực kỳ coi trọng thiên phú, mà thiên phú của Lý Lân ở phương diện này không được tính là quá tốt. Được rồi, Gia Cát Thừa Phong gật gật đầu. Sau đó Lý Lân được an trí bên trong một tòa tiểu viện. Về phần đó là do học viện thần ma đối đãi đặc thù hay là tất cả mọi người đều như thế Lý Lân không hỏi. Gia Cát Thừa Phong cũng không nói. Ở trong sân viện của Gia Cát Thừa Phong, võ viện trưởng Tống Nguyên, viện trưởng ngoại viện Gia Cát Thừa Phong cùng với một lão giả thân mặc áo bào đen tụ tập cùng một chỗ. Thiên cơ, tình huống như thế nào? Gia Cát Thừa Phong nói với lão giả toàn thân áo bào đen. Số mệnh xung quanh người đó dày đặc, vận mệnh không thể dò thám. Đối với học viện thần ma mà nói chắc là thuộc về một trong những biến số. Lão giả áo đen trầm giọng nói. Biến số, lại là biến số sao? Chẳng lẽ ngoại viện chúng ta nhất định phải tiếp tục bị nội viện áp chế sao? Gia Cát Thừa Phong có chút buồn bực nói. Đại thời đại sắp xảy ra, nội viện đã tìm được người dẫn dắt học viện độ kiếp. Nhưng ngoại viện chúng ta lại không có người tài giỏi như thế. Làm không tốt sau đại chiến lần này nhất hệ của ngoại viện học viện thần ma sẽ hoàn toàn xuống dốc. Gia Cát Thừa Phong nói. Cái gì vận mệnh hay không vận mệnh? Chúng ta chỉ cần dựa vào lực lượng đánh vỡ hết thảy giam cầm. Học viện thần ma là thế lực đứng đầu đại lục, kẻ nào có thể tiêu diệt chúng ta? Tống Nguyên mở miệng nói. Gia Cát Thừa Phong cười khổ nói. Nội tình học viện thần ma sâu dày thì thế nào? Đại kiếp nạn lần này không tầm thường. Dựa vào dấu hiệu trước mắt mà xem, đại kiếp nạn lần này rất có thể vượt qua bất kỳ lần nào trong lịch sử. Ngay cả thượng cổ loạn lạc cũng không thể sánh bằng, vượt qua thượng cổ, điều đó không có khả năng. Thần sắc Tống Nguyên biến đổi, trong thư viện học viện thần ma ghi chép rất nhiều bí sự thượng cổ. Bởi vậy cao tầng của học viện thần ma càng hiểu biết thời đại thượng cổ tàn khốc kia hơn so với cao thủ ngoại giới. Chính là vì hiểu biết, cho dù là võ sĩ chiến đấu cuồng như Tống Nguyên cũng sẽ không hướng tới chiến trường thượng cổ. Vạn tộc phục xuất, thiên môn đại khai, còn có thể có địch nhân không biết đến. Thiên cơ môn phát ra cảnh báo màu đỏ cao nhất. Điều này nói rõ đại kiếp nạn lần này rất có thể có nguy cơ diệt thế. Lão giả áo bào đen trầm giọng nói. Thiên cơ, có thể chuyển hóa biến số thành mệnh số không? Dựa vào thực lực của ngươi hẳn là có thể làm được chứ? Gia Cát Thừa Phong nói. Mệnh số đương nhiên có thể sửa. Nhưng người đó chỉ sợ không được, theo trước mắt mà xem, hắn căn bản không có khả năng thuộc về học viện thần ma. Lão giả áo bào đen cười khổ nói, không thuộc về, chẳng lẽ phía sau người đó có thế lực nhất lưu tồn tại sao? Gia Cát Thừa Phong biến sắc, hẳn là không phải, nhưng mà số mệnh hắn đã liên hệ lại với một thế lực nào đó. Lấy thực lực của ta rất khó chặt đứt, hơn nữa một khi động thủ. Rất có thể sẽ gặp phải phản kích của thiên cơ sư đối phương. Đến lúc đó vô cùng có khả năng bùng nổ đại chiến thiên cơ. Dựa theo tơ liên hệ mà xem, ta không có nắm chắc được thắng lợi, lấy thực lực của ngươi cũng không được. Xem ra bối cảnh phía sau tên tiểu tử đó không đơn giản. Một khi đã như thế, vậy tạm thời quan sát một đoạn thời gian trước, bây giờ cách đại kiếp nạn còn có một đoạn thời gian. Có lẽ chúng ta có thể tìm được người thích hợp, nếu thật không có, vậy cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Trong mắt Gia Cát Thừa Phong hiện lên một vẻ khí phách. Cũng chỉ đành như vậy, lão giả áo bào đen ngưng trọng sắc mặt gật đầu. Một mặt khác, Lý Lân lấy thân phận học viên chính thức của học viện thần ma tiến vào thư viện. Cũng tìm được thứ bản thân muốn, tuy suối sinh mệnh là trọng bảo. Nhưng không có hiện thân trên vạn năm đã sắp mất đi ý nghĩa đi tìm. Bởi vậy điển tịch ghi chép suối sinh mệnh cũng không phải là điển tịch bí mật gì. Xem tất cả điển tịch một lần, chẳng những sắc mặt Lý Lân không có thả lòng, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Số lần suối sinh mệnh xuất hiện ở trong vài ngàn năm lịch sử có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng chỉ vài lần hữu hạn đó đã dẫn phát đại chiến cao thủ võ tôn. Nhưng đều không có ngoại lệ. Cuối cùng sau khi mọi người lấy được một số nước suối thì suối sinh mệnh hư không biến mất. Tựa như hoàn toàn chưa từng xuất hiện qua. Vạn năm xa xôi trôi qua. Dù là những thế lực lấy được suối sinh mệnh chỉ sợ cũng đã sớm tiêu hao hết sạch. Căn bản Lý Lân không thể nào tìm kiếm. Tiểu tử kia, lão phu nhớ tới một chuyện. Muốn tìm đến suối sinh mệnh trước hết phải tìm được chủng tộc sinh mệnh. Gia Cát Thừa Phong không biết khi nào thì xuất hiện ở bên cạnh Lý Lân. Cách chương.